One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 558, Vệ Thần Khổng Lồ. Xoạt xoạt. Khi lúc này, Hakuen liền nghe được xoạt xoạt nứt ra thanh âm. Khi hắn lại lần nữa nhìn lại thời điểm, thình lình nhìn thấy trước mặt to lớn vây quanh người thế mà một chút xíu nứt ra lên. Cái này từng khối hòn đá trực tiếp từ trên người hắn chóc ra, đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Thủ vọng chi tháp thậm chí đều đi theo có chút đang run rẩy. Chỉ một lúc sau, khi thạch tầng toàn bộ chóc ra thời điểm, một đạo thân ảnh khổng lồ liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Vệ thần khổng lồ Galio. Galio làm vệ thần khổng lồ. Hắn bị kiến tạo ra được mục đích chính là vì thủ hộ thủ vọng chi tháp. Hắn bình thường sẽ lẳng lặng hóa thành pho tượng mấy chục năm. Nhưng một khi có người xuất hiện thời điểm, hắn liền sẽ sống tới. Một khi bị kích hoạt, Galio liền sẽ đem tuyệt phần lớn thời gian đều hoa đang hưởng thụ chiến đấu rung động cùng bảo hộ đồng bào hiếm thấy vinh dự bên trên. Nhưng hắn khải hoàn luôn luôn khổ vui nửa nọ nửa kia. Bởi vì hắn chỗ phá hủy ma pháp cũng là hắn có thể khôi phục nơi phát ra. Mà mỗi một lần thắng lợi sẽ chỉ khiến cho hắn lần nữa ngủ say. Mười từ bên ngoài đến kẻ xâm lược, người làm rối loạn thủ vọng chi tháp an bình, Galio phát ra trầm muộn một tiếng. Đồng thời cứ như vậy trừng mắt nhìn Hakuen. Có thể nhìn thấy, Galio thân thể bày biện ra màu đồng xanh, giống như là nham thạch lại như là sắt thép, cho người ta một loại mười phần hùng hậu cảm giác. Hakuen nhìn thoáng qua trước mặt Galio, thần sắc lộ ra mười phần lạnh lùng. Đã tao ngộ, cái kia cũng không có gì để nói nữa rồi. Chiến đấu ha? Sau khi nói đến đây, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen không khỏi một cái lắc mình. Hướng thẳng đến Galio hung hăng xung kích tới. Galio trong đôi mắt cũng không khỏi kích lan ra một tia tinh mang. Tại hắn một lần nữa sau khi giác tỉnh, trong mắt của nó chỉ có thủ hộ cùng chiến đấu. Cú nện khổng lồ, phanh, Galio phát động cánh, cả người nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen nện đánh tới. Tại thời khắc này, vô số lực lượng âm vang ngưng tụ, cuối cùng khiến cho Galio trên người một chỗ phảng phất là hòn đá. Bình, Hakuen cùng Galio bỗng nhiên một cái giao phong. Tại giao phong trong nháy mắt, hai người cũng không khỏi nhanh chóng hướng phía sau lưng bay ngược mà đi. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Galio đã tải rộng lớn trong cung điện bắt đầu bay vòng vòng. Theo cả người hắn nhanh chóng phát động thời điểm, vô số khí lực trực tiếp đi theo phun trào. Cả tầng điện đường bên trong đều đi theo phun trào ra gió lốc. Cái khác những cái kia pho tượng phảng phất đều muốn tại gió lốc phía dưới bị cắt chém vỡ nát. Hô hô, đôi cánh chiến trận, Galio lạnh lùng nhìn Hakuen một chút. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn mãnh liệt chấn động cánh. Vô số gió lốc phun trào. Thiên địa vì đó một cái chấn động, vô số gió lốc giống như là phong nhận, điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen cắt đi qua. Hắc ám phong bạo, Hakuen bỗng nhiên một cái ngưng tụ, lập tức liền nhìn thấy một cỗ cường đại hắc ám gió lốc hướng thẳng đến phía trước cắt chém mà đi. Bình, phanh, phanh, theo Hakuen hắc ám phong bạo hướng phía trước không ngừng cắt chém. Vô số phong nhận đều tại cái này cỗ cường đại lực cắt lượng phía dưới vỡ nát. Sau một khắc, màu đen to lớn phong nhận đã trực tiếp phun trào đến Galio trước mặt. Lá chắn Duran, Galio bỗng nhiên vỗ cánh, sau đó đem to lớn hai cánh bỗng nhiên vừa thu lại. Trực tiếp đem thân thể của mình cho bảo hộ ở trung ương. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vòng bảo hộ trực tiếp tại Galio thân thể bốn phía ngưng tụ hình thành. Phanh, ngày, người, đánh vào Galio trên người lúc nào cũng liền truyền ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Galio thân thể vòng bảo hộ trực tiếp trong nháy mắt vỡ nát. Cả người hắn cũng bởi vậy bị trùng điệp dùng bay ra ngoài. Phanh, lại là một tiếng, Galio thân thể giống như là đạn pháo. Trùng điệp đánh xuyên thủ vọng chi tháp thân tháp, đồng thời xông bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, tại cỗ này lực lượng khổng lồ chấn động phía dưới, Galio vẫn còn có chút không thể thừa nhận ở. Bất quá lúc này hiển nhiên cũng không kịp cố kỵ rất nhiều. Chỉ thấy Galio một cái lắc mình, sau đó tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước bay vút đi. Lại lần nữa hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Ầm ầm, Galio tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Vô số gió lốc phun trào đồng thời theo Galio cùng một chỗ hướng phía thủ vọng chi tháp trong tháp. Tràn vào, hô hô, vô số đấu khí khuấy động. Galio cả người trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen trực tiếp xung kích tới. Phanh, cú đấm công lý. Galio trùng kích tốc độ thật nhanh, tại cùng Hakuen giao phong bay vút về sau, liền nhìn thấy Galio thân thể phảng phất là hóa thành kiên cố tượng đá. Ầm ầm, theo Galio hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen va đập tới thời điểm, thủ vọng chi tháp bên trong không khỏi lại lần nữa phát sinh một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Oanh! Hakuen cùng Galio thân thể đều đi theo không ngừng oanh minh bạo liệt, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Tại cỗ lực lượng này chấn động phía dưới, thủ vọng chi tháp thậm chí đều bị chịu ảnh hưởng. Phanh, tại trong tháp lại truyền tới một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy Galio cả người trùng điệp ngã trên mặt đất, lộ ra hết sức chật vật. Hắn đã tận lực, nhưng là lấy thực lực của hắn, lại như cũ không phải Hakuen đối thủ. Rát, một cái lắc mình, Hakuen liền đi tới Galio trước mặt. Galio mở to hoay mắt nhìn, từ trong con ngươi của hắn không khỏi 733 nhấp nháy ra một tia tinh mang. Phanh, chỉ là, hắn còn không có đứng lên. Hakuen đã trùng điệp một quyền oanh trúng Galio đầu lâu bên trên. Hakuen cũng không có giết Galio, cả người chỉ là đem Galio cho kích hôn mê bất tỉnh. Làm đủ những này về sau, Hakuen liền một cái lắc mình, trực tiếp rời khỏi 33 tầng, hướng phía bên trên tiếp tục mà đi. Đối với Hakuen tới nói, Galio chỉ là một việc nhỏ xen giữa, hắn ngược lại là không có mơ tưởng cái gì. Xong, từ Galio về sau, Hakuen ngược lại là không có tao ngộ cái gì. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ không đến bao lâu, cả người liền đã đến thủ vọng chi tháp hơn 70 tầng. Hiện tại Hakuen khoảng cách ngọn tháp đã gần vô cùng, chỉ là Hakuen như cũ không có phát hiện ma lực thủy tinh tung tích. Hắn có thể cảm giác được ma lực thủy tinh đích thật là tại thủ vọng chi tháp bên trong, chỉ là còn không có bị hắn phát hiện thôi. Oanh, đang lúc Hakuen vừa bay người lên trên mới một tầng thời điểm, tại đỉnh đầu của hắn vị trí thình lình sáng lên một đoàn màu vàng ánh sáng. Có người tập kích, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Người kia kim sắc quang mang, trực tiếp thất bại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.